Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 105, chương 105, chém giết cùng trốn. Water 7, số 2 ụ tàu, rào rào, rào rào, kèm theo từng bước tăng cường nam làn gió. Ba chiếc hải thuyền chậm rãi tới gần bên bờ, xuất hiện ở bầu trời phương xa rực rỡ lam sắc, hấp dẫn bọn ánh mắt. Đó là lôi điện sao? Lúc đầu bầu trời trong xanh, ở nơi này cuồng phong gào thét chung từng bước ảm đạm đứng lên. Thời tiết thay đổi, đều lo lắng làm cái gì? Còn không mau dỡ hàng, Aqua Lahana sẽ tới, nếu như tại trước đây không làm được, các người liền đều xéo ngay cho ta. Trên thuyền quản sự kiêm hoa tiêu trung niên nam nhân gầm thét. Căn bản là vô hạ cố cập nơi chân trời xa cái chủng loại kia dị tượng. Sóng lỗ, sóng lỗ, tầng 2 trên hành lang, đen đen mu si vang lên lần nữa. Đang phải mang các bộ hạ tiến hành đổ bộ Suru trung tướng. Nhận điện thoại, Suru trung tướng, băng hải tặc Don Quixote cùng không rõ nhân viên chiến đấu. Nghi là hệ lô ra lôi điện năng lực giả. Chú đảo hải quân Deep thiếu tướng. 9 thành viên đã bắt đầu giao chiến. Ngươi cần phải nhanh một chút đi trợ giúp bọn họ. Hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Không chính là lời nói làm cho cả hành lang bên trong bầu không khí trở nên túc giết. Lý giải, mọi người đều có xuất phát. Theo Suru trung tướng truyền đạt mệnh lệnh, các bên trong khoang thuyền nữ nhân đám hải quân nối đuôi nhau ra. Nhanh mà có thứ tự tiến hành tập hợp, dẫn đầu đạp bom trên Suru, thấy được bầu trời âm trầm kia, lẩm bẩm nói, gió nổi lên. Betsy thiếu tướng, ngươi và mặt khác lưỡng trên chiếc thuyền này đem. Dennis thiếu tướng đối với tất cả cảng tiến hành bài tra. Không muốn cho phép bất luận cái gì đội thuyền vào lúc này xuất hàng. Bella trung giáo, tổ chức đội ngũ, sĩ quan cấp quý ở trên. Đi theo ta, thu hồi ánh mắt Suru. Sấm rền gió cuốn phân phát mệnh lệnh, dưới chân tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chu vi phàm là khoác hải quân áo khoác ngoài các tướng lĩnh. Một bước không rơi theo sát phía sau. Hy vọng còn kịp. Cấp tốc đi về phía trước. Suru cảm ngộ sau lưng lạnh thấu xương nam phong. Tâm tình càng ngưng trọng thêm. Nếu như băng hải tặc Don Quixote cùng sử dụng lôi hệ lô ra năng lực giả chiến đấu. Nam làn gió tăng mạnh. Cùng cái này chợt biến khí trời đã nói thông. Mây mưa sản sinh có 3 điều kiện. 1. Đại lượng không ổn định năng lượng. Hệ lô ra năng lực giả cung cấp. 2. Đầy đủ hơi nước. Water 7 tự thân hoàn cảnh. 3. Đầy đủ lực đánh vào. Nam làn gió. Ở ba người này cụ bị dưới tình huống. Năm nay đại hải hét dài sợ rằng thật muốn đến sớm. Đồ Flamingo liền nhất định sẽ thừa dịp ngoài đến trước. Thoát đi Water 7, chư vị, chúng ta gần gặp phải đối thủ là như thế nào? Cũng không dùng ta nhiều lời a. Là, thanh lượng trả lời lấn át gào thét nam phong. Chuyện đưa ra các nàng kiên định tín niệm. Băng hải tặc Don Quixote, cách này mới thôi đã hủy diệt 3 cái thành trấn. Thuyền trưởng Do Flamingo, dưới cờ tam đại cán bộ cao cấp nhất bộ phận, phân thống tam quân. Đốt giết cường lược, thủ đoạn độc ác, vô cùng giảo hoạt chờ đã. Phàm là đại biểu, ác, từ ngữ, đều có thể dùng ở trên người bọn họ. Đây cũng không phải là các nàng cùng bọn chúng lần đầu tiên giao phong. Mỗi một lần, nhìn như đưa bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh, chung quy lại có một chút phát sinh ngoài ý muốn để cho bọn họ bỏ trốn mất dạng. Tỉ như lúc này khí trời. Tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu, ngoài ý muốn lại đến rồi, tăng thêm tốc độ, lần này nhất định phải đem các loại hung ác độc địa người toàn bộ lưu lại. Suru tốc độ lần thứ hai nhanh hơn, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, lần này Do Flamingo có còn hay không tốt như vậy mệnh, lại một lần nữa từ trong tay nàng trốn, ầm ầm, ầm ầm, phanh, phanh, phanh, đinh đinh đinh. pháo cùng đao kiếm, gan cùng đụng thanh âm tràn ngập chung chiến trường hỗn loạn này. Dục huyết phấn chiến các binh sĩ hải quân sĩ, các tướng lĩnh, đối mặt là ném đi áo choàng, lột xuống mặt nạ hung ác hải tặc nhóm, ở mảnh này hơi lộ ra bên trong chiến trường hỗn loạn. Cái kia khoác phấn hồng áo khoác ngoài, ăn mặc màu đỏ tây trang thiếu niên là vậy thấy được. Dưới sự hướng dẫn của hắn, hải tặc nhóm mỗi một lần trùng kích đều là như vậy vong ngã. Hưng phấn, tàn nhẫn, phu phu phu, các ngươi những người yếu này, ngay cả tử vong phương thức đều không thể tuyển trạch a. Cười quái dị Doflamingo, hai tay cầm thành chộp trạng, mỗi một lần huy vũ, đều có vô hình lưỡi dao sắc bén đem trước mắt hải quân mang ra khỏi diêm rúa huyết hoa. Thôi hắc hắc, giết sạch, giết sạch, giết sạch, a a a, khí chết ta rồi, khí chết ta rồi. Bị Rex mắng, ngu xuẩn, Diamante gầm thét, từ trong lòng móc ra vài cái pháo mừng, hướng bầu trời phun ra vô số trang giấy, đối diện với hắn đám hải quân, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, này trang giấy liền hóa thành bụi gai quả cầu sát, như mưa hoa đầy trời vậy phân dương hạ xuống. A, người cứu mạng, đau quá a, hèn hạ hải tặc, số lượng đông đảo đám hải quân. Căn bản là không còn cách nào ngăn cản vì số không nhiều hải tặc nhóm trùng kích. Tảng lớn mảng lớn thương vong, thậm chí làm cho một ít trẻ tuổi hải quân bắt đầu chạy trốn. Khá một chút cũng là nắm trường thương lạnh run. Cách đó không xa, khoác hải quân áo khoác ngoài Deep thiếu tướng. Sắc mặt âm trầm có thể tích xuất hắc tới. Chết tiệt thượng cấp, chết tiệt thành viên. Hắn không phải là không muốn đi tới chiến đấu, mà là sau lưng mấy vị kia tây trang đen giám sát làm cho hắn dừng bước không tiến lên. Xem ra là tha không nổi nữa. Mở miệng Zabra đem áo khoác nút buộc cởi ra. Tuy là này bị thương hải tặc chạy thoát, có thể mục tiêu chủ yếu vẫn còn ở bên trong sân. Là một hồi ác chiến a. Feige đem mũ thuận tay ném cho sau lưng tình báo viên nhóm. Chỉ có thể lên, Ida vặn vẹo một cái bả vai. Hắn nhìn ra, đám này hải tặc phân nửa ở yểm hộ lúc trước rút lui hải tặc. Phân nửa đang hưởng thụ loại này chém giết. Như vậy cùng hung cực ác hải tặc. Thực sự hiếm thấy, Deep thiếu tướng, mời tiếp tục áp trận. Chờ tiếp viện đến, bỏ lại những lời này sau. Biến thành người hình thú hình thái Zabra dẫn đầu liền xông ra ngoài. Theo sát phía sau là Feige cùng Ida hai người. Ngoặc kép, hộp mặt Deep, sắc mặt phức tạp hơn rồi. Những thứ này chín thành viên, làm thật không sợ chết. Đám này hải tặc thực lực, thực sự quá mạnh mẽ. Hắn nhiều lắm chỉ có thể ngăn cản ba người kia tổ một người trong đó. Cái này ba người trẻ tuổi tiểu tử, tức là chín thành viên chính thức, lại làm sao có thể đánh thắng được. Duffy, ba tên này giao cho ta. Cầm trong tay Tây Dương kiếm Diamante lộ ra nghiện nụ cười máu. Thân thể vội vã đi. Thôi hắc hắc, Diamante người này, đã điên rồi, phu phu phu, điên rồi mới có thể giết. Nói rằng một nửa Doflamingo chợt chuyển hướng nam phương. Này chạy nhanh đến thân hình. Là vậy quen thuộc, Suru trung tướng. A. Nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu. Thiếu chủ, các ngươi đi trước. Lúc trước còn bình tĩnh hải tặc nhóm, vẻn vẹn nghe được Suru tên, trở nên hỗn loạn lên. Tương đối, kế cận hỏng mất đám hải quân, mừng rỡ lại tổ chức lần nữa bắt đầu trận hình tới. Lạch cạch, không cần nhiều lời. Chebon xuất thủ, từ tay hắn trung quang ra chất lỏng màu xanh lam. Mang theo gào thét tiếng xe gió đem đám hải quân một lần nữa đánh tới tan vỡ. Diamante trực tiếp hơn, một cước lục quân kỳ tướng chu vi mặt đất biến thành tùy phong tung bay đại vải khối. Không kịp đề phòng xuống Ida mất đi cân bằng, bị Zabra chợt lôi kéo, tránh thoát sau đó mà đến trường kiếm ám sát. Rankiaku tật phong, cân bằng tính hơi tốt, Ida trong nháy mắt đưa ra mấy đạo trong suốt trảm kích. Diamante thuận tay mấy kiếm bổ ra, chợt với trước ngực hoành huy, bán nguyệt đưa ma, chiêm chiếp, dày đặc tiếng xe gió lại một lần nữa kéo tới, màu xanh nhạt sành sạch đơn kiện đạn, làm cho Zabra cùng Feiji không chút do dự phát động tech cai. Đinh đinh đinh, thanh thúy tiếng đánh chung, lưỡng thân thể của con người tự giữa không trung rơi xuống mặt đất. Lạch cạch, hai luồng lam sắc chất lỏng sành sạch sau đó đến, đưa bọn họ khốn tại chỗ. Các ngươi mơ tưởng a. Đồng dạng cầm trong tay Tây Dương kiếm Deep rốt cục xuất thủ. Hắn hoành huơi ra kiếm khí cùng Diamante chạm vào nhau. Còn gì nữa không? Đồng dạng làm kiếm sĩ, biết mình có chênh lệch Deep vừa định lại vung, đột nhiên liền mất đi đối với thân thể mình khống chế. Phu phu phu, xuất hiện ở giữa không trung Doflamingo cười lành lạnh, ngón tay câu động, phốc suy, sững sốt Deep cùng đang ở sau người ý đồ cứu viện hai người Ida. Bị tiêu diệt kiếm khí sóng kiếm cắn nuốt. Trước giờ dùng móng vuốt sói trốn ra được, Zabra ở bóng tối của cái chết hạ hóa thân hình thú. Lấy đầu sói thêm tép cai đón đỡ sóng kiếm. Phốc suy, vết thương là có, cũng không sâu cũng không cạn. Mới vừa điểm thuốc lá Doflamingo thấy như vậy một màn, thuận tay đem ném về phía mặt đất. Ở tàn thuốc rơi xuống đất trong nháy mắt nhắc nhở. Hội nổ tung a hát, không muốn. Kêu lên tiếng Ida trong con ngươi tràn đầy tuyệt vọng. Những người này, vừa rồi dĩ nhiên là đang chơi đùa. Miễn cưỡng rời đi một chút khoảng cách Zabra. Hóa thành nhân thú hình bảo vệ toàn thân bộ vị trọng yếu. Âm âm, giấy lên kịch liệt hỏa diễm đem hai người cùng nhau thôn phệ. Bốn vị chiến đấu chủ lực. Một phút bên trong không đến hủy diệt. Chiến trường đột ngột yên lặng vài giây. Tất cả mọi người ngừng công kích, sau đó đến là không đè nén được khủng hoảng. Chung quanh đám hải quân, hoàn toàn hỏng mất, bọn họ khóc, hô chạy về phía viễn phương. Dù cho giết đỏ cả mắt rồi hải tặc nhóm nổ súng, phía sau bổ đao, đều không quan tâm, mọi người, lui lại. Giống giận Doflamingo đem thủ hạ nhóm tỉnh lại, hướng về phía bắc diện chạy trốn đồng thời. Từ trong lòng xuất ra tiểu đen đen Musi, nhanh chóng thông qua dãy số. Sóng lỗ, vang lên hai tiếng sau. Đối diện đã đem điện thoại chuyển được. Thiếu chủ, dựa theo chỉ thị của ngươi, chúng ta đã trước giờ lái ra khỏi cảng, không có bị hải quân phát hiện. Phu phu phu, làm tốt lắm. Zora, lập tức đem thuyền rời đến mặt tây 6 hào ụ tàu phụ cận. Là, thiếu chủ, thả trở về đen đen Musi Doflamingo đảo qua chu vi. Các cán bộ có thể cùng trên cước bộ của hắn, có thể các thành viên lại làm không được. Các ngươi đều cho ta tản ra chạy. Suru trung tướng mục tiêu là ta. Thiếu chủ, chúng ta không chạy, chúng ta tới vì ngươi đoạn hậu. Mười mấy hải tặc xoay người chạy về phía sau. Nước mắt, bá bá bá. Chảy chính bọn họ, lựa chọn thấy chết không sờn, còn dư lại một bộ phận hải tặc, tuyển trạch phân tán thoát đi. Thiếu chủ nói rất đúng, bọn họ theo chỉ sợ chết nhanh hơn. Đáp phi, nhớ kỹ loại này không cam lòng a. Thôi hắc hắc, các ngươi yên tâm đi thôi, gia tộc sẽ chiếu cố tốt nhà các ngươi nhân. Diamante cùng Chebon nói chuyện với nhau. Làm cho chán nổi gân xanh lên Doflamingo trọng trọng gật đầu. Chết tiệt lôi điện người. Một ngày nào đó, ta sẽ giết hắn. Bị đoạt đi fruit hắn có thể nhẫn. Bị đả thương cán bộ hắn cũng có thể nhịn. Có thể bọn thủ hạ bị buộc đến đi vì hắn đoạn hậu mà chịu chết. Hắn liền tức giận không được. Người lại lớn lên. Đóp, Chebon trông thấy cái khác tản ra hải tặc nhóm. Cười trầm, hiện tại thời gian như thế gấp gáp, làm cho những thứ này tốc độ chậm ra hỏa theo cũng chỉ hội vướng bận. Ngược lại trọng yếu cán bộ, mới vừa rồi cũng đã phản hồi trên thuyền rồi. Chỉ cần ba người bọn hắn bình an trở về, lần hành động này cũng được cho viên mãn. Cái kia Lôi Điện tiểu tử, nhất định phải chết. Lần thứ hai thề Doflamingo tốc độ bảo tăng, phía sau hai người buông lỏng đuổi kịp. Vù vù, rũ phát bén nhọn Nam Phong, tựa như mất đi lý trí người điên, càng ngày càng luống cuống, càng ngày càng lãnh khốc vô tình. Khó khăn lắm tới chậm Suru trung tướng trông thấy chiến trường thê thảm. Trên mặt lộ ra đau thương, những người tuổi trẻ này không nên chết như vậy, không có có giá trị. Doflamingo đem bi thương mạnh mẽ đè xuống, Suru bài trừ ngôn ngữ, lập tức làm ra an bài. Dần thiếu giáo, Lisa đại úy, hai người các ngươi lưu lại, hô hoạt cứu viện, an bài người bệnh, cũng chỉnh lý chiến trường. Là, nấm đầu thiếu nữ rất mau trở lại đáp, nắm chặt chuôi kiếm dần. Khi nhìn đến Suru trung tướng trong mắt bi thương cùng khuyên can sau, nước mắt tràn mi ra. Là, mới ra đời chính mình, lại bị bảo vệ rồi. Nàng chỉ hận lúc này mình nhỏ yếu. Những người khác tiếp tục truy kích, không có bất kỳ dừng lại. Suru trung tướng mang theo còn dư lại mấy người lần thứ hai tăng tốc. Phải làm cho những thứ này hung tàn hải tặc nhóm trả giá sở hữu đại giới. Thượng cấp có thể tàn khốc, nhưng các nàng lại không thể làm mất rồi trong lòng phần kia kiên trì. Chỉ bắt Doflamingo, buông tha cái khác hải tặc, không có khả năng. Dần cùng Lisa không có chỉ trích này trốn mà quay lại đám hải quân. Trên mặt bọn họ hổ thẹn với tự trách, bi thương cùng sợ, không cam lòng cùng phẫn nộ đã nói rõ tất cả. Đây căn bản cũng không phải là một hồi đồng đẳng chiến đấu. Đây là tàn sát, hơn nữa còn là giao hàng đến nhà cái chủng loại kia. Chư vị, để cho chúng ta một lần nữa tỉnh lại a. Ưu tiên cứu viện thương thế quá nặng đồng bạn, bị thương nhẹ thứ hai. Đưa tin binh mã trên thông chi lưu thủ căn cứ những đồng bạn phái ra chữa bệnh đội. Dần một bên phân phó, vừa bắt đầu kiểm tra lại chu vi tới. Rào rào, trong lúc bất chợt, một cái thân thể tự nàng phía trước đống đá vụn chung ngồi dậy. Gào khóc, ngồi dậy nam nhân toàn thân cháy đen, phát sinh trầm thấp tiếng hô. Khanh, ra khỏi vỏ dần trước tiên đem thân kiếm gác ở trên cổ của hắn. Thiếu giáo đại nhân, hắn là tổ chức quan trên, đây là Zabra đại nhân, chung quanh đám hải quân, thất chỉ bát thiệt giải thích Zabra thân phận, bọn họ cũng rất kinh ngạc, nên không hổ là hệ dâu quần năng lực giả sao, sinh mệnh lực thật là ngoan cường đáng sợ. Xin lỗi, ngươi, không có sao chứ, nói xin lỗi dần thu hồi trường kiếm. Đình chỉ gầm nhẹ, Zabra một lần nữa chuyển hoán người lớn hình chó sói hình thái. Mũi co rúm, các ngươi tới chậm, là, xin lỗi, dần khom người xin lỗi. Cái này đen thùi lùi nam nhân, trong mắt chảy ra nước mắt lại rõ ràng bất quá, lập tức phải trời mưa. Đại hải hét dài cũng sẽ sau đó đến, này hải tặc nhóm hội tại trước đây chạy đi, vỗ vỗ đầu của mình. Zabra loạng choạng đứng lên, dần cũng không sợ dơ, vươn nâng lên Zabra, tối thiểu, nàng muốn đem khả năng này cản trở thành viên lưu lại. Zabra, ngươi cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, thiếu giáo ngươi biết không? Lang khứu giác là nhân loại bình thường 40 lần, mà người lang trạng thái ta là người bình thường 100 lần. Những lời này vừa ra, dần liền mở to hai mắt, nói như vậy. Cùng này hải tặc giao chiến qua hắn, chẳng phải là có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm được bọn họ. Haki Kenbunsoku tại loại này nhân khẩu dày đặc trong thành phố, cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy dùng. Nhất là bây giờ, đại hải hét dài tức sắp đến thời khắc, trừ cái này mảnh nhỏ đã sớm trốn quang nhân chiến trường. Những địa phương khác nhân loại cũng bắt đầu hướng chỉ định phòng tai địa điểm tập hợp. Tình huống liền hỗn loạn hơn, nếu như có thể mà nói, cho ta chút cao nhiệt lượng thức ăn, ta mang người đi tìm bọn họ. Zabra xòe bàn tay ra, dần mím môi lại, bây giờ không phải là thời điểm do dự, nếu như đuổi theo Suru trung tướng các nàng, cũng nói cho tin tức này, nói không chừng còn có một cơ hội. Lisa, ngươi bánh bích quy cho ta, nơi đây tạm thời liền giao cho ngươi phụ trách. Dần yêu cầu, nấm đầu thiếu nữ hoàn toàn làm theo. Dự thính nàng, minh bạch có sự giúp đỡ của người này, sẽ làm bắt này hải tặc cơ hội tăng lên rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.